Chương 2848, 3111 Lữ Bố tâm tư. Trương Liêu không phải một tên ngu ngốc, chỉ là hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, chính mình sở sùng bái thần tượng vậy mà lại đúng như vậy một cái không còn khí độ người. Chỉ là, hắn cuối cùng rồi sẽ muốn học lấy tiếp nhận. Tiên tiến thành A, chúng ta người muốn gặp là Đinh Thứ Sử mà không phải quỷ thần Lữ Bố. Có chuyện gì, các lộ ủy chưa đem chuyện đàng hoàng giúp xong rồi hay nói. Lâm Thiên Diêu ngồi cưới lên mãnh hổ bên trên, đi ngang qua Trương Liêu bên người thời điểm, hướng về phía hắn thở dài một hơi nói rằng. Trương Liêu sắc mặt nặng nề, bất quá hắn cũng là một cái biết nặng nhẹ người, lúc này nếu như ồn ào, đối với người nào rất khó coi. Trải qua trận sóng gió này, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mịch có dẫn theo 300 hương dũng đến rồi Tấn Dương thành bên trong. Những cái này binh lính thủ thành tuy là không dám rời đi cương vị của mình, nhưng là lại cũng đều len lén thừa dịp người khác không chú ý thời điểm nhìn Lâm Thiên Diêu. Cái này nhân loại, dĩ nhiên thực sự hàng phục một đầu mãnh hổ, hắn là làm sao làm được thực lực của người này nên cường đại đến mức nào, không biết có thể hay không cùng được xưng quỷ thần tướng quân Lữ Bố đánh đồng đâu có tỉ mỉ người, sớm đã đem chuyện xảy ra mới vừa rồi cùng gần nhất trong thành lời đồn đãi liên hệ với nhau. Đang âm thầm, cũng không biết có bao nhiêu đôi con mắt đang ở nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu. Có thể hàng phục mãnh hổ hổ chủ, còn có được xưng quỷ thần, sinh ra tới nay chưa bại một lần tích Lữ Bố. Đến cùng cái kia càng tốt hơn đâu Lâm Thiên Diêu không phải là không có nhận thấy được những cái này lòng dạ khó lường dò xét, chỉ là hắn dường như không có nhận thấy được một dạng, cười mãnh hổ, chậm rãi xuyên qua vừa dày vừa nặng tường thành môn. Hắn đối với cái này thế giới, còn không quen tất, lúc này cùng quỷ thần Lữ Bố nổi lên xung đột, cũng không phải hắn trong lòng sở muốn thấy được. Chỉ là, hiện nay là quỷ thần Lữ Bố đều khi dễ đến rồi trên đầu của hắn, hắn như thế nào còn có thể nhịn nếu không phải tiến hành đánh trả. Chỉ là một vị suy nghĩ cùng quỷ thần Lữ Bố chung sống hòa bình, như vậy phản ngược lại thật khiến người ta xem thường a hắn thần tình tự nhiên, mà Trương Liêu cũng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cũng không có chú ý tới hai bên đường phố nhân. Ngược lại là Trương Tam Cân các lộ ủy chữa 300 hương dũng vẫn là lần đầu tiên tiến vào Tấn Dương thành như vậy đại thành thị, hơn nữa bọn họ những người này vẫn là lấy có công tướng sĩ thân phận đi tới tòa thành trì này, vì vậy tự cảm thấy mở mày mở mặt. Tấn Dương thành thật là một cái phồn hoa địa phương. Đinh Nguyên mặc dù chỉ là nhất giới vũ phu, thế nhưng hiểu được cùng dân làm thiện đạo lý, hơn nữa Tịnh Châu mấy năm này cũng không có bạo phát cái gì đại quy mô thiên tai, Hoàng Cân chi loạn cũng không có lan đến gần Tịnh Châu, cho nên Tịnh Châu tổng thể mà nói vẫn là tương đối phồn hoa. Mà Tấn Dương thành phồn vinh chính là toàn bộ Tịnh Châu mưa thuận gió hòa một góc ịp cả cụ ảnh thu nhỏ. Trên đường phố khắp nơi đều là ở buôn bán rau dưa, lương thực và ăn thịt tiểu thương phiến, hai bên đường phố các loại tiệm cơm chạm dịch kề vai sát cánh. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Tấn Dương thành sắc đáng được với một châu thủ phủ. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu biết, loại này phồn hoa, chẳng mấy chốc sẽ bị vô tận loạn thế chiến hỏa cho pha vỡ. Hoàng Cân chi loạn cũng không phải hỗn loạn kết thúc, vừa vặn tương phản, đây chỉ là bắt đầu. Tại nơi sau đó, Trung Nguyên đại địa bên trên, vô số kiêu hùng sẽ phát động một hồi lại một tràng chiến tranh, chiến hỏa thiêu đốt dây tráng phim thần châu đại địa, đại hán 13 châu, không còn có một chỗ an ninh địa phương. Tịnh Châu cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, mặc dù không có nằm ở truyền thống trên ý nghĩa Trung Nguyên địa khu, thế nhưng nơi này náo động, không có chút nào sẽ thiếu. Bốn phía tiểu thương, còn có người đi trên đường, thậm chí quán trà tiệm cơm còn có tân quán khách nhân đều nằm ở cửa, vẻ mặt kinh nghi nhìn cười mánh hổ từ trên đường phố chậm rãi đi qua Lâm Thiên Diêu. Bọn họ giật mình Lâm Thiên Diêu vũ dũng nhưng không biết, bọn họ nguyên bản cuộc sống yên tĩnh chẳng mấy chốc sẽ bị đánh rối loạn. 300 hương dũng truy kích 10 vạn giặc khăn vàng. Chuyện này hoàn toàn chính xác QNZ tính đửa cờ la là một phần đề tài câu chuyện, thế nhưng lúc này, tất cả mọi người danh tiếng đều bị cái kia cưới lấy mãnh hổ hành tẩu ở người trên đường phố đoạt đi, ngay cả còn trẻ anh Vũ Trương Liêu lúc này cũng trở thành nền. Tấn Dương Thành nói đại cũng không coi là đại, thế nhưng nói tiểu cũng không tính là nhỏ, mà hết thể ở trên đường phố đi lại người, thấy được Lâm Thiên Diêu cưới mãnh hổ, đều giống như ước định xong một dạng, vội vội vàng vàng tránh khỏi hắn. Đồng thời còn có rất nhiều to gan người ra chuyện đi theo 300 hương dũng phía sau, trên đường đi thật chặt theo cưỡi mãnh hổ Lâm Thiên Diêu, thẳng đến Lâm Thiên Diêu cưỡi mãnh hổ, tiến nhập phủ thứ sử để ở giữa. Lần này, nhưng có tư bản và bạn nhóm khoác lác, bọn họ từng cái trong lòng đều nghĩ như vậy đến, sau đó, cũng không có đi lang thang tâm tư, liền đều vội vội vàng vàng về đến nhà. Mà sớm có người đem Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mời vào phủ thứ sử ở giữa, còn như cái kia 300 hương dũng. Sớm đã có bởi vì bọn họ chuẩn bị xong tiệc rượu và chô ở địa phương, lúc này, bọn họ cũng tiến đến chính mình địa phương. Lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nguyên, Lâm Thiên Diêu phát hiện, trước mắt lão nhân này cũng không có có đặc biệt gì địa phương, Tuế Nguyệt đã ở trên người hắn để lại dấu vết rất sâu, nhưng là lại vẫn có thể nhìn ra ngày xưa Vũ Dũng. Tại hắn cùng Trương Liêu quan sát Đinh Nguyên thời điểm, Đinh Nguyên cũng đang quan sát bọn họ. Lúc này, lớn như vậy phủ thứ sử để phòng khách ở giữa, cũng chỉ có 3 người bọn họ. Vẫn là Trương Liêu trước phản ứng lại, lôi kéo Lâm Thiên Diêu, hai người túi đầu liền hướng về phía Đinh Nguyên chào quân lễ. Mã ấp huyện lệnh chi tử Trương Liêu cùng nghĩa huynh Lâm Thiên Diêu gặp qua thứ sử đại nhân, mặc dù đang bên ngoài Lâm Thiên Diêu danh tiếng xa xa muốn vượt lên trước Trương Liêu, thế nhưng hắn giờ phút này chỉ là một bạch đinh, không có chức quan trong người, gia đình xuất thân cũng không phải biết bao hiển quý, cho nên ở bái kiến trưởng quan thời điểm, hắn còn muốn xếp hạng Trương Liêu sau đó. Văn Viễn, ta với ngươi phụ thân chính là bạn cũ, hôm nay ngươi ý đồ đến, phụ thân ngươi đã đi qua dùng bổ câu đưa tin nói cho ta biết, đứng lên đi. Đinh Nguyên ngồi ở ghế thái sư, trầm giọng nói rằng, sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, vị này tráng sĩ, ai cũng chính là ngoại giới đồn đãi có phục hổ lực hổ chủ Lâm Thiên Diêu chính là Lâm Thiên Diêu gật đầu nói phải. Sau đó, cái kia Đinh Nguyên liền từ ghế thái sư thông suốt dựng lên, tráng sĩ chuyện tích, ta đã biết được, chỉ là không biết cái kia bị tráng sĩ hàng phục mánh hổ, hiện nay ở nơi nào đang ở bên ngoài đình viện bên chờ, xuất sinh không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tại hạ e sợ cho đã quấy rầy thứ sử đại nhân, cho nên vì đó mang theo áo giáp. Hiện tại đang ở bên ngoài trên đất trống.